Tu chân tứ vạn niên, chương 243, phách phong cắt sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày mầm rầm, trên cánh đồng hoang vạn dặm không mây, nhưng truyền đến mơ hồ lôi minh. Xám trắng một mảnh sa mạc trung ương, thiêu đốt một đạo bóng người màu đỏ ngòm, không ngừng vung vẩy chiến đao, cuốn lên tầng tầng sóng khí, nổ ra từng trận sấm sét. Là Lý Diệu đang luyện đao. Lôi đình chạy huấn luyện 3 tháng tu luyện, tháng thứ nhất học tập cơ sở động tác cùng đơn giản tinh khải điều động thuật. Tháng thứ hai muốn đem tự thân chiêu thức cùng công pháp đều dung nhập vào tinh khải bên trong. Tháng thứ ba sẽ đang huấn luyện viên dẫn dắt đi đại hoang nơi sâu xa nguy hiểm nhất một ít hung địa, săn giết yêu thú, khai quật thiên tài địa bảo, ở máu tanh chém giết chung, không ngừng mài rũa chính mình. Lý Diệu trên người mặc huyết đao chiến khải. Loại này bảy bộ nham xà càng thêm cổ lão chiến khải, ở bên ngoài doanh đều không bao nhiêu người yêu thích sử dụng. Lý Diệu nhưng yêu nó kết cấu đơn giản, vững chắc tin cậy, có tầng tầng lớp lớp cải trang độ khả thi, hơn nữa dễ dàng cho hắn phát huy chiến đao uy lực. Tổng huấn luyện viên Mao Phong rất tôn sùng huyết đao chiến khải, ủng có không ít điều động huyết đao chiến khải kinh nghiệm, tất cả đều không hề bảo lưu địa truyền thụ cho Lý Diệu, khiến cho hắn có thể triệt để cảm nhận được này khoản kinh điển tinh khải mị lực. Huyết đao chiến khải tiêu phối, là dài đến 201m hạng nặng trực nhận chiến đao. Lại bị Lý Diệu thay thành một thanh 197m bán loan đao hình cung, đồng thời ở hai bên mở ra đạo phong tào, càng có thể phát huy hắn xuất đao mãnh liệt nhanh như quỷ mị ưu thế. Lý Diệu lại một lần nữa tầng tầng đạp địa, bàn chân linh năng nổ ra, sóng khí mấy trăm viên hòn đá nhỏ cao cao bắn lên, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bài, trong nháy mắt, huyết đao chiến khải hóa thành mấy chục đạo màu đỏ thắm tàn ảnh, phần lớn hòn đá nhỏ đều bao phủ trong đó. Căn bản không nhìn thấy Lý Diệu xuất đao động tác, chỉ có thể nghe được. Sát sát sát sát, tiếng, hòn đá nhỏ dồn dập vỡ thành hai nửa, rơi xuống đất. Cuối cùng mấy viên hòn đá nhỏ nhưng là không chịu nổi linh năng oanh kích trực tiếp nổ tung, biến thành bụi phấn bay là tả. Lý Diệu thu đao, huyết đao chiến khải tinh trong mắt dâng trào ra ánh sáng đỏ ngòm quét hình bốn phía một vòng, phát sinh một tiếng thăm thẳm thở dài. 372 viên hòn đá nhỏ, lại là chỉ chém ra 364 viên, 6 viên bị trực tiếp đánh nổ, còn có 2 viên chưa công kích được cũng đã rơi xuống trên đất. Thân thể của ta cùng tinh khải vẫn là không cách nào 100 phối hợp, đối với sức mạnh khống chế không đủ, không thể đạt đến thích làm gì thì làm, thu thả như thường mức độ. 3 ngày, dòng dã 3 ngày đều đình lưu lại nơi này một bước, đây chính là ta cực hạn. Lý Diệu có chút buồn bực, tiến vào giai đoạn thứ 2 tới nay, hắn tiến triển càng ngày càng chậm, cũng không còn giai đoạn thứ nhất loại kia mỗi một giây đồng hồ đều đang toàn lực nỗ lực thoải mái tràn trề thăng cấp vui vẻ. Gần nhất 3 ngày càng là trì trệ không tiến, bất kể như thế nào điên cuồng tu luyện, đều không có nửa điểm nhi tăng lên. Tổng huấn luyện viên Mao Phong nói cho hắn, này rất bình thường. Bất kỳ tu luyện đều có bình cảnh, đều tồn tại cực hạn. Lại như là một người thiếu niên, ở thời kỳ trưởng thành thời điểm bất luận ăn cái gì đều có thể trường cái. Tiến vào thành niên kỳ sau khi ăn nhiều hơn nữa đồ vật đều rất khó lại tăng trưởng 1-2cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như một người, mỗi giờ mỗi khắc đều đang trưởng thành, mỗi một giây đồng hồ đều có thể có tăng lên, dù cho là một phần ngàn tỷ, vậy cũng thật đáng sợ. Lý Diệu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt một ngày, chậm lại tốc độ tu luyện cùng cường độ củng cố trước một quãng thời gian sở học. Lý Diệu nhưng là không tin cái này tà, chỉ nghỉ ngơi nửa ngày lại một thân một mình chạy đến trên cánh đồng hoang luyện đao. Đến tột cùng lúc nào mới có thể vung ra Long Văn Huy như thế mạnh mẽ đao chiêu a? Lý Diệu thao túng huyết đao chiến khải từ bên hông chứa đồ trong túi lấy ra một khối góc cạnh rõ ràng tiểu thạch đầu. Chính là ngày đó, Bách Chiến Đao Minh Phó Minh Chủ Kim Đan Cường giả Long Văn Huy đưa cho hắn một khối. Mỗi một cái mặt cắt đều lưu lại Long Văn Huy mạnh mẽ đao ý, mỗi một loại đao ý đều chất chứa vô cùng huyền diệu. Lý Diệu nhiều lần phỏng đoán, chỉ là bước đầu cảm nhận được trong đó tam đao bộ phận ý cảnh. Hắn lại như là một vừa học được cầm bút người mới học nhưng phải đi vẽ một bộ đại sư vẩy mực sơn thủy, hoàn toàn không từ vào tay. Long Văn Huy là kim đan cường giả, hắn đao ý không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Ta hiện tại trên người mặc tinh khải, sức chiến đấu tăng cường đạt đến gấp 3 trở lên, dù cho nhiều lĩnh ngộ một đao được. Một đao ta chỉ cần một đao. Lý Diệu ngừng thở, lần thứ hai nhẹ nhàng chạm đến hòn đá nhỏ mỗi một cái mặt cắt. Cứ việc ngón tay đều bị áo giáp bao vây, loại kia vi diệu xúc cảm nhưng là không kém chút nào địa truyền vào trong đầu, mà huyền diệu khó hiểu đao ý, nhưng ẩn nấp với trong sương mù tựa như ảo mộng không thể phỏng đoán. Hòn đá nhỏ bỏ vào trong túi, Lý Diệu lần thứ hai bắt đầu rồi tu luyện khô khan. Xuất đao, gia tốc chém đánh thu đao. đơn điệu động tác lặp lại một lần lại một lần, Lý Diệu hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua, thỏa thích chìm đắm ở huyết đao cùng cục đá bên trong thế giới. Lấy huyết đao chiến khải là tâm, chu vi một dặm bên trong, lít nha lít nhít che kín hơn vạn khối vỡ vụn hòn đá nhỏ. Khi hắn rốt cục sức cùng lực kiệt, trước mắt biến thành màu đen, liền đứng cũng không vững thì mới phát hiện đã là hoàng hôn. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến một trận thất kinh tiếng kêu gào. Huyết đao chiến khải phía sau tinh mắt ghi chép xuống làm người trố mắt ngoác mồm một màn. Vô số trên cánh đồng hoang dã thú, hội tụ thành một đường lăn lộn thủy triều, tranh nhau chen lấn địa hướng về hắn chạy như điên tới. Bài ở mặt trước là phổ thông dã thú, mặt sau, nhưng là hình thù kỳ quái yêu thú, Lý Diệu thậm chí trinh chắc đến vài chồng mạnh mẽ yêu binh. Bọn họ không giống như là ở săn bắn, ngược lại như là đang chạy nạn. Ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm rầm, phía trên đường chân trời truyền đến nặng nề chấn động thanh. Lại như là một nhánh do cự linh thần tạo thành sắt thép đại quân, khởi xướng quyết tử xung phong, thiên quân vạn mã, đạp phá thiên. Rất nhanh, phía trên đường chân trời xuất hiện một đoàn con sóng lớn màu vàng, che kín bầu trời, cuồn cuộn mà đến. Bão cát, Lý Diệu sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bão cát do hàng trăm hàng ngàn đoàn cơn lốc tụ hợp lại một nơi, cuốn lên ngàn tỷ tấn đất cát cùng cục đá, hình thành hủy diệt tất cả dòng lũ, là đại hoang thượng đáng sợ nhất thiên tai một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này thiên tai thường thường do thiên địa linh năng hỗn loạn mà sản sinh, trước đó không có nửa điểm nhi dấu hiệu, căn cứ lực phá hoại không giống, bị chia làm cấp 10. Coi như là nhẹ nhàng nhất cấp 10 bão cát có thể dễ như ăn cháo mà đem người xúc cuốn lên. Mà cấp 7 bão cát liền có thể đem tinh quỹ đoàn tàu lật tung. Cho tới cấp 5 trở lên, càng là liền người tu chân đều không muốn trực diện nhân vật khủng bố. Này đoàn bão cát một chút nhìn không thấy bờ, màu sắc cực sâu mờ nhạt như mực, bên trong trả lại mơ hồ chất chứa sấm sét. Tuyệt đối ở cấp 5 trở lên, chạy, Lý Diệu trong nháy mắt xa biểu đi ra ngoài. Gào gào, gào gào gào gào. Sau lưng hắn, bão cát nuốt chừng tất cả. Không ngừng có mạnh mẽ yêu thú phát sinh tan nát cõi lòng mà hống lên, liều mạng dãy giụa, nhưng vẫn bị cuốn vào bão cát bên trong, không phải là bị đá tảng nghiền nát là được bị cơn lốc quăng đến lên 9 tầng mây. Lý Diệu tốc độ tăng lên tới cực hạn, màn ánh sáng trong vô số màu đỏ số liệu điên cuồng loạn động, nhắc nhở hắn mỗi một tòa động lực phù trận đều ở siêu gánh nặng vận chuyển bên trong, bụng dưới bộ phản ứng lô đỉnh cuồn cuộn nóng lên, lại như là áng chừng một hỏa cầu. Chạy, chạy, Lý Diệu liều mạng, cắn nát răng hàm, cực tốc bão táp. Đại uy lực tự nhiên, vượt xa nhân loại tưởng tượng, ở bão táp đi ra ngoài mấy chục dặm sau khi, hắn vẫn bị bão cát đuổi theo trong nháy mắt cuốn vào hủy diệt vòng xoáy. Bão cát bên trong, phảng phất là một thế giới khác, bởi vì là linh năng hỗn loạn hình thành từng đạo năm màu rực rỡ cơn lốc, dường như có được sinh mệnh hồng hoang cự thú, phát sinh đinh tai nhức óc xít gào, còn có ngàn vạn cự xà giống như thiểm điện quấn quanh trong đó, sán lạn, mỹ lệ, hùng hồn, tráng lệ, vượt xa khỏi Lý Diệu tưởng tượng. Vô số quái thạch dã thú yêu thú đều bị cuồng bão cơn lốc nắm lấy, ở bão cát trung cao tốc xoay tròn, mạnh mẽ đụng vào nhau tan xương nát thịt chôn vùi vào vô hình. Tử vong là gần như vậy, lại như là cửu U Hoàng Tuyền cửa lớn ở bốn phương tám hướng, đồng thời mở rộng. Huyết đao chiến khải căn bản vô lực đối kháng cơn lốc lôi kéo. Lý Diệu ra sức vận chuyển động lực phù trận muốn xông ra bão cát, kết quả nhưng là hai tòa động lực phù trận tại chỗ bể mất. Mà kiên cố tinh khải, bị hai cỗ phương hướng khác nhau sức lôi kéo, xả đến. Kèn kẹt, vang vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé nát, nếu không trốn được vậy thì không trốn. Tử vong gần trong gang tấc, Lý Diệu trái tim sắp nổ tung, đại não trở nên hết sức thanh minh, mỗi một giây đồng hồ đều trải qua chậm rãi như vậy, phảng phất có thể hiểu rõ bão cát mỗi một chi tiết nhỏ. Đoàn Chính Hào nói không sai, thiên địa này, là một đại trại huấn luyện. Ta liền muốn ở thiên địa này trong trại huấn luyện, không ngừng rèn luyện chính mình, không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu. Cho dù chết ta cũng phải trước tiên chém chết này đoàn bão cát. Lý Diệu hai mắt đỏ ngầu, phát sinh như dã thú gào thét. Hắn không lại chạy trốn, mà là theo cơn lốc xoay tròn phương hướng, động lực phù trận oanh đến cực hạn, biểu ra tốc độ nhanh nhất, đi tới, không ngừng đi tới. Này không phải nước chảy bèo trôi, mà là phách phong cắt sóng, một đường bão táp. Hô, một tảng đá lớn bị gió bạo cuốn lên, hướng Lý Diệu mạnh mẽ đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt kim đan cường giả Long Văn Huy ở lại tiểu thạch đầu thượng đao ý, đều từ Lý Diệu não vực nơi sâu xa nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Bài, ở tử vong bão táp chung, ở năm màu rực rỡ trong nước xoáy, Lý Diệu vung ra thế không thể đỡ một đao, đá tảng bổ xuống nát tan. Gào gào, một con yêu thú biết bay cũng bị cuốn vào vòng xoáy, chính đang ra sức duy trì cân bằng, ba chân bốn cẳng địa hướng về hắn đập tới. Lý Diệu hét dài một tiếng, động lực phù trận thoáng nghiêng, độ lệch phương hướng, chen lẫn phong lôi tư thế, hướng yêu thú biết bay trùng va tới. Loan đao vẽ ra một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, con này cao cấp yêu binh, một đao cắt đứt. Ầm, rầm rầm, một đoàn màu tím cơn lốc chen lẫn hủy thiên diệt địa tư thế, hướng Lý Diệu tuôn ra mà tới. Lý Diệu liền tiếng giống giận, thần hồn cuồng nhiên, huyết đao chiến khải chu vi lượn lờ một tầng như thực chất hồng mang, phảng phất khiến tinh khải đã biến thành cao 7-8 mét màu máu người khổng lồ, mà quanh quẩn với loan đao trên linh năng, càng là kích thích ra dài mười mấy mét như phong tự ma phong mang. Hống, Lý Diệu yết hầu nơi sâu xa cốt khỏi không có chút ý nghĩa nào cuồng dã hò hét. Đây là chất chứa với huyết thống nơi sâu xa nhất, nhân loại tổ tiên chưa học biết nói thì, đang đối mặt thiên địa phong lôi, núi lửa bạo phát, mãnh thú tập kích thì, liền một cách tự nhiên sẽ phát sinh chiến hống. Lý Diệu đón cơn lốc, nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực. Chiến đao kích động ra xé nứt thiên địa phong mang, mạnh mẽ đánh chém ở cơn lốc trung ương. Cơn lốc lại bị hắn cuồng bạo vô cùng linh năng, xé ra một đạo miệng lớn, khiến cho hắn từ trung gian trực tiếp chọc tới. Chợt này đoàn cơn lốc hóa thành vô số bé nhỏ phong đoàn, bị cái khác cơn lốc nuốt chửng tiêu tán thành vô hình. Cơn lốc đều bị Lý Diệu chém chết, cách chương.